Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 339, chương 339, thú triều đêm trước. Hạ Vô Địch đạt được vị trí. Lát nữa nhìn thoáng qua quần hung thú, trên mặt của hắn toát ra vẻ tươi cười. Lần này thu hoạch tương đối khá. Mệnh chuyển nhị trọng, còn thu hoạch một cái đạo khí quyền sáo. Sức chiến đấu của ta hẳn là có mệnh chuyển tam trọng đỉnh phong. Đoán chừng có cơ hội ép Hà lão tặc. Hạ Vô Địch thân hình rất nhanh. Trong lòng tính toán, hướng phía Hạ An nói tới địa phương mà đi. Nghe nói không, số 13 nguyên động, kiếm tiên mệnh chuyển nhị trọng lực áp mệnh chuyển tứ trọng. Mà lại phối hợp Lý Tư tính toán chết chính kình môn ba cái mệnh chuyển. Cái khác toàn bộ trọng thương. Có chuyện này hay không? Chấm ngoặc kép, ta ngay tại hiện trường. Kiếm tiên thực lực thật kinh khủng. Mà lại kia Lý Tư thật âm hiểm. Lần sau đụng tới gọi Lý Tư nhất định phải xem chừng. Hạ Vô Địch trên đường đi, cũng là nghe được một chút tu sĩ giao lưu. Ánh mắt có chút lóe lên. Trên mặt có cường đại ngưng trọng. Hiển nhiên Hà An thực lực kinh đến hắn. Lý Tư tính toán, hẳn là Hà lão tặc tính toán đi. Bất quá, Hà lão tặc cái này làm phép, xác thực đáng giá học tập. Đem nồi lắc tại Lý Tư trên thân. Tự mình vẫn là tiểu bạch lương. Hạ Vô Địch ngắn ngủi giảm tốc một cái. Lập tức lại một lần nữa phi thân lên. Dù sao, phía sau còn có phát điên thú triều. Hắn vẫn là đến mau sớm ly khai. Nếu như bị thú triều bên trong một chút hung thú để mắt tới, vậy mình liền chơi con bê. Lần tiếp theo, ta cũng có thể lợi dụng một cái. Bất quá, đối với Lý Tư, Hạ Vô Địch cảm giác tự mình lần tiếp theo có thể lợi dụng một cái. Hạ Vô Địch trầm ngâm một cái. Tốc độ lại tăng, tốc độ cực nhanh bay về phía Hạ An chỗ. Lúc này, trận pháp hạm bên trên, hết thảy còn tính là bình tĩnh. Bế quan bên trong Hà An, trực tiếp mở ra tăng thêm gấp bội. Trước đó tăng thêm gấp bội, hắn dùng tại theo nửa bước mệnh chuyển đến mệnh chuyển nhất trọng bên trên. Dù sao tăng thêm gấp bội cũng sẽ nhường hắn đột phá xác suất gia tăng gấp đôi. Mà bây giờ nửa năm thời gian trôi qua, Hà An tu luyện đến mệnh chuyển nhất trọng đỉnh phong, lại lợi dụng lấy một lần đại chiến, đột nhiên mệnh chuyển nhị trọng, tại không có đột phá trước đó. Kỳ thật Hà An liền muốn mở. Bất quá, nghĩ đến chiến đấu tiếp tục cũng không thể lâu. Tỷ lệ lợi dụng không thể tối đại hóa. Cho nên hắn liền không có mở ra. Hiện tại phát hiện tự mình thiếu hụt. Hắn chuẩn bị lợi dụng lấy lần này tăng thêm gấp bội. Hảo hảo hoàn thiện một cái thiên kiếm bộ. Yên lặng tại trong tu luyện Hà An. Lý Tư cũng là nhìn thật sâu một cái mê vụ. Không nói thêm gì. Sổ sách. Phải từ từ tính toán. Lý Tư cũng là tìm một cái góc, ngồi xếp bằng, khí vận gia trì lấy chư tùng, nhường hắn tu luyện, mà Mục Thiên cũng là không sai biệt lắm. Bắt đầu dưỡng thương, Hoàng Trấn gặp đây, cũng là suy tư trận pháp hạm biến hóa. Thời gian từng chút trôi qua, Lưu lão đầu trở về tinh thành, tĩnh tu một phen, đem lĩnh ngộ tiêu hóa, sau đó lại một lần nữa ly khai tinh thành. Bởi vì hắn phải mau sớm nhường Mục Thiên siêu việt Hà An. Một là vì thực hiện lời hứa. Hai là hiện tại chỗ sâu thế cục biến hóa. Hắn muốn trở về nhìn một chút. Dù sao tại chỗ sâu, hắn vẫn là lưu lại không ít hậu đại. Con đường phía trước đã đứt. Là đối với mệnh chuyển cảnh mà nói. Làm mạnh hơn thiên hồn cảnh. Hơn nữa còn là thiên hồn ngũ trọng cường giả. Hắn nghĩ xuyên qua không có nguyên động thú khu. Cũng không có nguy hiểm gì. Mệnh chuyển nhất trọng. Chấm ngoặc kép. Lưu lão tu luyện một lần. Tiêu hóa một cái mới nhất lý giải. Lại một lần nữa tìm được Mục Thiên. Cảm ứng được Mục Thiên thực lực. Hắn ánh mắt có chút lóe lên. Cái này khiến Lưu lão không tiếp tục che giấu tự mình khí tức. Trong nháy mắt liền bị Lý Tư cùng Hoàng Trấn cảm ứng được. Mà Hoàng Trấn ngược lại là vung tay lên. Lập tức ở trận pháp hạm bên trên. Mở một đạo cửa, mà Lưu lão đầu cũng không khách khí, trực tiếp lóe lên mà vào. Lưu lão đầu đối với Mục Thiên đột phá mệnh chuyển nhất trọng vẫn là rất hài lòng. Tự mình tu luyện một đoạn này thời gian, Hiển nhiên Mục Thiên cũng không có nhàn rỗi. Mà cái này cũng liền mang ý nghĩa Mục Thiên đối với chiến đấu chưa từng có thư giãn. Một mực tại đeo đuổi cực hạn. Thậm chí hắn cảm giác lời hứa của mình rốt cục thực hiện. Nhường Lưu lão đầu có một loại xung động muốn khóc. Ngẫm lại trên người Mục Thiên hao phí bao nhiêu tâm thần. Hao phí bao nhiêu tài nguyên. Còn có kia áp đáy hòm công pháp. Chỉ có thể giả bộ như không thèm để ý cho Mục Thiên. Liền một sư đồ danh phận cũng không có rơi. Đơn giản chính là một cái lòng chua xót, một cái nước mắt. Hiện tại, tự mình giải phóng. Tại hắn thiên hồn kiếp sống bên trong. Đây cũng là lần thứ nhất. Lưu lão đến, cũng là nhường mấy người mở mắt. Lý Tư gật đầu, ra hiệu một phen. Không tệ, mệnh chuyển nhất trọng. Hẳn là cùng Hạ An cảnh giới không xê xích bao nhiêu. Chấm ngoặc kép, Lưu lão nhàn nhạt mở miệng. Mới mở miệng, chính là đưa ra tự mình cái nhìn. Mục Thiên thành công đuổi kịp. Hắn cũng có thể tìm một cái cơ hội giải thoát. Mà Lý Tư cùng Hoàng Trấn lông mày hơi nhíu. Lưu lão đầu mặc dù là thiên hồn. Nhưng là hai người cũng không ngốc. Kỳ thật cũng là một cái liền nghe ra ý tứ trong đó. Chỉ là hai mắt nhìn nhau một cái về sau. Cùng không có mở miệng nói chuyện. Hắn, mệnh chuyển nhị trọng. Có thể Mục Thiên chưa từng có khiến người ta thất vọng qua. Một câu mới mở miệng. Trong nháy mắt nhường Lưu lão ánh mắt ngẩn ngơ. Sắc mặt có chút cứng ngắc. Không có việc gì, lấy ngươi thân pháp nhập đạo, chiến lực của ngươi không thể so với hắn yếu. Chấm ngoặc kép, Lưu lão đầu đối mặt với muốn giải thoát cơ hội, cũng là không muốn làm sao từ bỏ. Cũng là ung dung nói một câu. Bất quá, trong nháy mắt có một đạo bóng người theo một đạo trong sương mù đi ra. Người như thanh trúc, bá đạo đi theo, như cùng ở tại tranh sơn thủy bên trong, theo trong thời gian dạo bước mà ra. Cái này, Hạ An, người thân pháp nhập đạo. Lưu lão đầu nhìn xem ra Hạ An, ánh mắt có chút ngẩn ngơ. Cái này thân pháp vừa ra, Lưu lão đầu nhãn quang tự nhiên không kém. Liếc mắt liền thấy được Hạ An bậc thềm mà ra thân pháp. Đã nhập đạo, mà lại thân pháp giống như rất phù hợp tự thân. Cái gì là thân pháp nhập đạo? Hạ An bậc thềm mà ra, nhìn thoáng qua Lưu lão, lắc đầu. Có chút không hiểu mở miệng. Hắn thật đúng là không hiểu rõ lắm thân pháp nhập đạo là có ý gì. Chỉ là hắn cái này 7 ngày. Hắn không biết ngày đêm hoàn thiện thiên kiếm bộ. Hiện tại xem như hoàn thành một cái giai đoạn. Tối thiểu có thể chống đỡ lên tất cả đại kiếm ý. Vô luận là bá đạo kiếm ý. Vẫn là cái khác quân tử kiếm ý. Cũng có lấy khác biệt cường độ gia trì. Giống bá đạo kiếm ý. Chiến đấu càng lâu. Vượt bá đạo, bộ pháp cũng là càng phát gồm có linh tính, phối hợp với lực chi kiếm ý, cũng là có kỳ hiệu. Trọng yếu nhất chính là theo dung hợp thời gian kiếm ý về sau. Hắn là chân chính đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn. Cũng rất quỷ dị, có được thời gian kiếm ý, liền có thể khống chế tự mình thời gian càng nhanh. Vậy liền mang ý nghĩa tốc độ của mình cũng càng nhanh. Đây chính là thời gian kiếm ý kinh khủng. Người không biết rõ cái gì là thân pháp nhập đạo. Lưu lão đầu ánh mắt cũng là có chút ngẩn ngơ. Không biết rõ à, người nói vừa rồi loại kia. Đây không phải là có chân là được. Hạ An có chút không hiểu. Xác thực hắn không có cảm thụ quá nhiều cái gọi là thân pháp nhập đạo. Hắn đối với thân pháp lý giải. Đơn giản chính là lợi dụng lấy hết thảy có thể lợi dụng. Né tránh hết thảy công kích. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lưu lão đầu nhìn xem Hạ An, đột nhiên không biết rõ nói cái gì, vốn cho là Mục Thiên thân pháp nhập đạo, dù là chính là mệnh chuyển nhất trọng, đối mặt với Hạ An, đến lúc đó tự mình cho Mục Thiên tìm hai kiện tốt một chút binh khí, coi như đánh không lại, cũng không kém bao nhiêu, nhưng là bây giờ, Hạ An thế mà cũng thân pháp nhập đạo, nghĩ đến tự mình trước đó nói chuyện thời điểm ngữ khí. Lưu lão đầu cảm giác mặt mũi của mình có chút nhịn không được rồi. Thân pháp nhập đạo cũng không phải có chân là được. Đây là thân thể phản ứng đến cực hạn. Nhạy cảm cảm quan đến cực hạn. Mới có thể lĩnh ngộ. Là mệnh chuyển cảnh khó mà vượt qua. Hai người các ngươi có thể thân pháp nhập đạo. Cũng là cơ duyên xảo hợp. những người khác nghĩ thân pháp nhập đạo rất khó. Trong các ngươi không có khả năng xuất hiện thứ ba người. Chấm ngoặc kép. Lưu lão trầm ngâm một cái, làm Thiên Hồn mặt mũi. Hắn quả thực có chút nhịn không được rồi. Cũng là giải thích một cái. Lưu lão đầu, ngươi nói như thế huyền chợt, kia có phải hay không cũng là thân pháp nhập đạo? Chấm ngoặc kép. Mục Thiên đột nhiên mở miệng, chỉ một đạo bóng người, từ xa đến gần, giống như là trên không trung dạo bước, cùng hắn trưởng khống thân pháp, có dị khúc đồng công chi diệu. Lưu lão đầu quay đầu nhìn thoáng qua, nhìn xem một đạo bóng người, mang theo một cái hắc ám không ánh sáng quyền sáo, tiến lên ở giữa, như nhàn nhã đi dạo, từ xa đến gần, nhìn như rất chậm, kỳ thực cực nhanh rơi vào trận pháp hạm bên trên, lại là, chấm ngoặc kép, Lưu lão đầu ánh mắt ngẩn ngơ, cả người hắn cũng cảm giác có chút mặt đau, vừa mới còn nói không có khả năng có ba người, thế nhưng là trước mắt, trong nháy mắt liền xuất hiện thứ ba người. Cái này có cái gì kinh ngạc, không phải có chân là được. Hạ Vô Địch có chút kỳ quái mở miệng, nhìn thoáng qua Lưu lão đầu, thân hình rơi vào Hạ An trước mặt, tiếp một câu, ta cũng là nói như vậy. Hạ An nhàn nhạt nói một câu, càng thêm nhường Lưu lão đầu cảm giác mặt mình cũng bị đánh sưng lên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lưu lão đầu im lặng, Thiên Hồn kiếp sống, uổng phí rồi. Đặc biệt là nhìn xem Mục Thiên nhãn thần, tất cả đều là không tín nhiệm, phảng phất tại hỏi đến có phải hay không sợ bộ dáng. Càng làm cho Lưu lão đầu rất tức tối. Thêm luyện, nhất định phải thêm luyện. Lưu lão đầu trong lòng thầm nhủ một cái, đang nghĩ ngợi như thế nào chuyển di một cái chủ đề. Hạ An lúc này cũng mở miệng, hắn không có tiếp tục tại cái đề tài này trên tiếp tục. Ngược lại để Lưu lão đầu cảm giác tự mình đạt được một tia thể diện. Hiện tại cái gì tình huống? Trước một đoạn thời gian kia một đạo thú giống là cái gì? Hạ An quan tâm hơn chính là một cái vấn đề khác. Trước đó bọn hắn nghe được thú giống, thế nhưng là cũng không nghe thấy tin tức gì. Bất quá, theo Lưu lão đầu đến, bọn hắn tự nhiên muốn hỏi một chút, thế cục có chút khó trị. Kia thú giống rõ ràng chính là một cái thực lực cường đại hồn thú. Chấm ngoặc kép, Lưu lão đầu sắc mặt cũng là ngưng trọng, nhìn xem Hạ An bọn người có chút không hiểu bộ dáng, có chút dừng lại, mở miệng lần nữa, tại hung thú bên trong, chia làm hung thú cùng hồn thú, mà hung thú chính là các ngươi trước đó chém giết, có một ít hung thú thực lực cũng rất mạnh, thậm chí mạnh hơn hồn thú. Thế nhưng là hồn thú lại không phải lấy thực lực mà nói, mà là tại trong bầy thú, có lãnh đạo địa vị cực cao, cùng dưới thực lực, hồn thú thực lực là hung thú mấy lần, chấm ngoặc kép, đồng dạng, hung thú có mệnh khoáng, mà hồn thú có hồn tinh, có thể giúp thiên hồn tu luyện, chấm ngoặc kép, Lưu lão đầu giải thích, mà theo giải thích, Hạ An lông mày cũng là có chút nhíu lại. Hung thú cùng hồn thú quan hệ, cũng có chút giống quý tộc cùng nô lệ quan hệ, mà lại hồn thú rõ ràng khó đối phó hơn. Vậy lần này gầm rú, Hạ An có chút không hiểu, ánh mắt có chút cảnh giác. Hạ Vô Địch yên lặng lui một bước, hiển nhiên không quá muốn cho người chú ý tới mình, mà những người khác tất cả Lưu lão trên thân, cũng không có chú ý Hạ Vô Địch. Thú triều đêm trước, đoán chừng có thiên hồn tam trọng hồn thú dẫn dắt. Lưu lão đầu ánh mắt có chút nghiêm túc. Vậy tại sao không nói trước đánh giết kia hồn thú, giải quyết thú triều? Hoàng Trấn nhíu mày có chút không hiểu. Lời này cũng là hấp dẫn lấy những người khác quan tâm. Hồn thú rất thông minh, nó biết rõ giấu ở hung thú bên trong, mà tại không có đánh giết hồn thú, nhìn thấy hồn tinh trước đó, hung thú cùng hồn thú là không hề khác gì nhau, mà lại hồn thú rất biết ẩn tàng. Lưu lão đầu giải thích một cái, mà cái này một giải thích cũng là nhường cả đám liếc nhau một cái, đều là có chút ngưng trọng. Trảm thủ hành động lại là trực tiếp thất bại, cũng khó trách đối mặt với thú triều giống như không có cái gì biện pháp bộ dáng, dẫn đầu tướng quân cũng giấu ở hung thú bên trong, nơi nào có tốt như vậy chém đầu. Đây chính là hai quân giao chiến, phía bên mình cao đọ võ đối phương nhiều. Thế nhưng là đối phương lại giấu ở sĩ tốt bên trong. Cách thú triều, đại khái còn bao lâu nữa? Hạ An sắc mặt có chút nghiêm túc. Thú triều sắp tới, hắn rất rõ ràng, theo con đường phía trước bị đoạn, vận mệnh của mình đã cùng tinh thành bắt đầu liên hệ. Bằng không, tại cái này khắp nơi đều có hung thú hoàn cảnh dưới. Thực lực của hắn, rõ ràng không đủ để nhường hắn tự do sống sót xuống dưới. Đồng dạng tình huống dưới, đoán chừng muốn lên mấy tháng hội tụ, mà mấy tháng này là tốt nhất chém giết hung thú thời gian. Bằng không hội tụ hoàn thành, chính là nhân tộc cùng hung thú đại chiến. Chấm ngoặc kép, Lưu lão, nhường Hạ An mấy người liếc nhau một cái. Lông mày hơi nhíu, cũng là nhường Hạ An nhẹ nhàng thở dài. Vừa mới giải quyết chính kình môn một chút nguy cơ, lại tới như thế lớn nguy cơ. Số 13 nguyên động, bố trí cả phòng tuyến. Tất cả tinh thành tu sĩ cùng có thể tiến về đưa tin. Mà lúc này, có mấy đạo bóng người bay lượn tại không? Thanh âm xuyên thấu mà ra. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.